Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Thê Quản Nghiêm. Miễn thuế cửa hàng, người xem tựa như không có ưu đãi bao nhiêu, nhưng, chỉ cần đồ vật quý, hoặc là số lượng ưu thế, liền rất nhanh hấp dẫn tất cả mọi người yêu quý. Hơn nữa, còn sẽ không phá hư thị trường sinh thái. Sau đó, Vương Khả đang đối với Trương Thiên Sư ba người giảng giải miễn thuế cửa hàng chỗ tốt. Còn có đủ loại lối buôn bán. Nghe ba người bộ mặt một trận co rúm. Ta mẹ nó có phải hay không quá nhàn. Đường đường thành tiên cảnh đệ bát trọng thiên hạ đỉnh cấp cao thủ. Ở nơi này nghe ngươi trò chuyện củi gạo dầu muối sao có thể tiết kiệm một hai khối tiền sinh ý. Chúng ta là thiếu cái kia một hai khối tiền người sao? Tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Cái đồ chơi này, chúng ta không muốn biết làm sao vận tác. Trương Thiên Sư lập tức cắt ngang Vương Khả mà nói. Lại để cho ngươi nói xuống dưới. Chúng ta đêm nay toàn bộ ở nơi này bồi ngươi trò chuyện tốt rồi. Mẹ nó, giảng ba canh giờ đều liên tục không ngừng nghỉ. Chúng ta vừa rồi chữa thương cũng chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Ngươi không chê phiền, Trương Thiên Sư, ngươi cũng là, không phải mới vừa các ngươi để cho ta tinh tế giảng sao? Ta giảng cho các ngươi nghe, các ngươi còn không kiên nhẫn được nữa. Ngươi muốn là đem ta mà nói nghe lọt được, ngươi có thể ở trong đó kiếm nhiều tiền. Ta đây là cho các ngươi đưa tiền, các ngươi còn nguyên một đám trợn trắng mắt, uổng công ta một mảnh hảo tâm. Vương Khả trừng mắt nhìn ba người. Ba người lần thứ hai trợn trắng mắt, đưa một cái dám tiền. Chúng ta thời gian là vàng bạc, muốn ngươi ở đây lãng phí. Ngươi cái kia phá lối buôn bán, mới có thể để cho chúng ta kiếm lời mấy đồng tiền. Phi, ngươi chừng nào thì triệu tập tề nhân. Ta mang theo Ly Nhi cùng một chỗ trở về. Trương Thiên Sư nói ra, cái gì, thứ đồ chơi gì, ngươi muốn mang ra Nhi đi. Ngươi nói đùa cái gì. Ta mãi mới chờ đến lúc trở về Ly Nhi. Ngươi để cho nàng đi. Ngươi nằm mơ. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì nằm mơ? Ly Nhi là ta tôn nữ. Lưu lại bị ngươi tai họa hay sao? Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Chúng ta là hai bên tình nguyện. Tự do yêu đương. Ngươi đừng mơ tưởng mang đi Ly Nhi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, lần này đi giúp ngươi thu thập Đông Thần Châu công đức. Trương Ly Nhi chỉ sợ thật muốn cùng đi. Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu. Vì sao? Đạo môn lãnh tụ. Không phải Trương Thiên Sư ẩn cưới tức phụ sao? Trương Thiên Sư đi qua nói không được sao? Vương Khả nghi ngờ nói. Hắn. Nếu là hắn hàng ngụ con dâu này. Bọn họ cũng không phải là ẩn cưới. Trương Thiên Sư trong nhà. Không địa vị. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Cái. Cái gì? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ai nói ta không địa vị? Vương Đại Tiểu Thư, ngươi đừng vu khống ta. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Vậy được, ngươi có anh hùng gì khí khái mà nói muốn đối với ngươi tức phụ nói. Chúng ta giúp ngươi ghi chép. Đến lúc đó mang cho nàng. Đến, thả câu ngoan thoại. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ. Nam nhân tốt. Là sẽ không đối tức phụ nói ngoan thoại. Thử. Vương Đại Tiểu Thư lộ ra một tia khinh thường. Hợp lấy. Trương Thiên Sư ngươi là thê quản nghiêm a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Ai cần ngươi lo. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư tức phụ. Đã từng là sư muội hắn. Nhưng. Người sư muội này khó lường. Tu đạo thiên phú ở đạo môn thuộc về đệ nhất. Một đời tu hành. Hết sức bá đạo, ở đạo môn cạnh tranh bên trong, đi qua núi thây biển máu, một tướng công thành vạn cốt khô, mới trở thành đạo môn lãnh tụ. Hơn nữa, đối nam nhân còn trời sinh xem thường, trọng nữ khinh nam nghiêm trọng, cũng không biết lúc trước làm sao mắt bị mù, coi trọng Trương Thiên Sư. Vương Đại Tiểu Thư nhớ lại nói, người mới mắt bị mù, Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Đại Tiểu Thư. Trọng nữ khinh nam, Vương Khả sửng sốt một chút. Đương nhiên, ta không dùng đoán cũng biết. Trương Thiên Sư cái này chồng con cháu. Nàng ai cũng chướng mắt. duy chỉ có sủng cái này tôn nữ Trương Ly Nhi. Điều động đắc ý đệ tử, chuyên môn không xa vạn dặm từ Đông Thần Châu tới thu Trương Ly Nhi làm đồ đệ. Là lấy, Trương Ly Nhi sư tôn tới. Trương gia không ai dám trêu chọc. Lúc trước Ma Chín, Diêm La Nhân Hoàng, cũng chỉ dám vụng trộm động tay chân. Vương Đại Tiểu Thư nói ra, a, khó trách, khó trách, ta trước đó còn kỳ quái đây. Ly Nhi là ở Trung Thần Châu ra đời. Cha hắn, thậm chí Diêm La Hoàng Triều bên ngoài cũng không có thành tiên cảnh. Vì sao Ly Nhi sư tôn sẽ không xa vạn dặm từ Đông Thần Châu tới thu đồ đệ? Nguyên lai là ta mẹ vợ nãi nãi phái đắc ý đệ tử tới bảo vệ Ly Nhi a. Ta nói đây, thiên hạ thần hỏa cực kỳ thưa thớt. Ly Nhi đi đạo môn một chuyến, làm sao tìm được 17 loại thần hỏa? Nguyên lai là ta mẹ vợ nãi nãi hỗ trợ thu thập a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, không sai, khẳng định là đạo môn lãnh tụ giúp một tay. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta đi thuyết phục đạo môn lãnh tụ, chỉ có một nửa khả năng. Nhưng, nếu như Trương Ly Nhi cũng đi qua, cái kia cam đoan thành công. Vương Đại Tiểu Thư nói ra, cái kia Trương Thiên Sư đâu? Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, hắn trở về có tác dụng chó gì? Nhà bọn hắn, nữ nhân làm chủ, Trương Thiên Sư trở về, ngoan đến cùng tôn tử một dạng, hắn làm sao dám cùng vợ hắn phân biệt. Vương Đại Tiểu Thư khinh thường nói, ngươi, ngươi đánh giám, ta không phải, ta đó là yêu tức phụ. Trương Thiên Sư trợn mắt nói, Vương Đại Tiểu Thư nhếch miệng, vẻ mặt không tin, Trương Thiên Sư, ngoặc kép chấm chấm, càng quan trọng hơn một điểm. Trương Ly Nhi hấp thu cỗ kia lực lượng khổng lồ. Ngươi thấy được, đến lúc đó khẳng định phải độ kiếp. Độ thành tiên kiếp còn tốt. Mấu chốt, còn có thể độ tiên nhân kiếp. Ngươi không biết tiên nhân kiếp hung hiểm. Đây chính là cực lớn tai nạn. Nhưng, Trương Ly Nhi nãi nãi ở bên người liền không giống nhau. Nàng là đạo môn lãnh tụ. Đạo môn có mấy cái độ tiên nhân kiếp tiên khí, có thể giúp Trương Ly Nhi khả năng lớn nhất thành công. Người tổng không hy vọng Trương Ly Nhi chết ở dưới thiên kiếp a. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Vương Khả biến sắc. Cái này để cho ta nói thế nào? Ta cái kia vừa muốn cáo biệt độc thân cơ hội, lại muốn kết thúc. Người yên tâm, chúng ta mang Trương Ly Nhi đi qua. Trương Ly Nhi độ xong kiếp, nàng nếu là muốn về đến, hoàn toàn có thể bản thân trở về a, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian a. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Vậy ta có thể cùng đi sao? Ta gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Khả nhìn về phía Vương Đại Tiểu Thư. Không cùng ngươi nói sao? Đạo môn lãnh tụ, trọng nữ khinh nam, nhìn thấy Trương Ly Nhi khẳng định vui vẻ. Gặp lại ngươi một người nam đi qua, vậy chúng ta tìm nàng thương lượng sự tình, khẳng định toàn hoang. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không đến mức a, ta nhưng là hắn tôn cô gia a. Còn tôn cô gia đây, nàng cháu trai ruột cũng nhìn không thuận mắt, sẽ thấy vừa mắt ngươi. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, an tâm chờ tin tức đi. Tất nhiên lời muốn nói ra. Vậy kế tiếp, cái khác mấy đại thần châu, liền từ chúng ta tới an bài là được. Ngươi phụ trách phái dưới tay ngươi đi theo đi qua phát hành cái gì thần vương tệ. Ta trước dẫn người đi Đông Thần Châu. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Vì sao mỗi lần đều như vậy? Vương Khả buồn bực nói. Mẹ nó, ta thực sự mệnh khắc hoa đào. Mắt thấy liền đến hái trái cây thời điểm, lại con vịt đã đun sôi bay mất. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Đến lúc đó có tình huống như thế nào, Tây Môn Thuận Thủy sẽ còn lại tìm ngươi trò chuyện. Ta, Trương Thiên Sư, Trương Ly Nhi, lập tức mang theo ngươi người, lập tức lên đường. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Nói chuyện thời điểm, lật tay vừa thu lại, rút lui bốn phía cách âm trận pháp. Đại Quang Minh Bồ Tát vung tay lên, cũng rút lui bản thân thiết trí trận pháp kết giới. Giờ phút này bên ngoài, Trương Ly Nhi còn đang nhập định luyện hóa trong sức mạnh. Cuồn cuộn hỏa diễm bao khỏa, làm cho không người nào có thể tới gần. Cách đó không xa, Trương Thần Hư đã ở đời trước Diêm La Nhân Hoàng an bài xuống. Chậm rãi tiếp nhận giao tiếp làm việc. Một đám quan viên đang tại cung kính bái hướng Trương Thần Hư. Liền ở Trương Thần Hư nhìn thấy Vương Khả một chuyến đi ra. Đang muốn tiến lên thời khắc. Oanh! Một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trương Thiên Sư đang muốn xuất thủ. Nhưng, trong nháy mắt ngừng lại. Trừng mắt nhìn bỗng nhiên bay tới người. Làm gì? Lỗ mãng. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn về phía người tới Trương Tây Lai. Cha! Cái này bên trong xảy ra chuyện gì? Diêm La Thần Đô đâu? Trương Tây Lai kinh ngạc nhìn bốn phía. Trước đó xảy ra chút sự tình. Sao ngươi lại tới đây? Trương Thiên Sư cau mày nói. Thiên Sư Điện một đám phán quan. Tiến về Chiến Thần Điện. Nguyên một đám mồm năm miệng mười đi nói vội về chịu tang. Cha, các ngươi làm sao? Trương Tây Lai thần sắc cổ quái nói. Trương Thiên Sư cũng là sắc mặt cứng đờ. Bọn họ thật đi vội về chịu tang đi qua. Lão tử còn chưa có chết đâu. Suy nghĩ một chút cũng phải tức giận. Trương Thiên Sư hung ác trợn mắt trừng Vương Khả. Ngươi trừng ta làm gì? Lúc ấy đi báo tang. Cũng không phải ta một người. Chính ngươi cũng báo bản thân tang. Lại nói. Còn không phải là vì muốn cứu ngươi nhi tử. Tôn tử. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Trương Thiên Sư hướng về phía Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Đại ca thế nào? Trương Tây Lai lập tức tiến lên điều tra. Cha ta một mực không tỉnh đây. Trước đó đã xảy ra rất nhiều. Ta bây giờ là mới Diêm La Nhân Hoàng. Nhị thúc, nếu không, ngài tới giúp ta a. Trương Thần Hư lập tức mong đợi nhìn về phía Trương Tây Lai. Trương Tây Lai nhíu mày. Ta tới giúp ngươi. Ta còn không có hiểu rõ sự tình gì đâu. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta, Sư Huynh, Ly Nhi, Vương Đại Tiểu Thư, lập tức phải đi Đông Thần Châu. Khả năng có một đoạn thời gian về không được. Ngươi vừa vặn liền tọa trấn Thiên Sư Điện. Giúp Thần Hư cẩn thận. Trương Thiên Sư nói ra. Cái gì? Các ngươi muốn đi Đông Thần Châu? Chẳng lẽ muốn đi? Trương Tây Lai kinh ngạc nói. Ngươi muốn trở về gặp mẹ. Làm sao? Ngươi cũng muốn đi Đông Thần Châu? Trương Thiên Sư nhìn về phía Trương Tây Lai. Trương Tây Lai sắc mặt cứng đờ. Không, không, cha, các ngươi đi, ta thì không đi được. Ngươi yên tâm, ta ở nơi này, Thiên Sư Điện không có việc gì. Cùng các ngươi trở về gặp mẹ. Nói đùa cái gì? Lần trước bỏ nhà ra đi không cùng mẹ nói. Lần này trở về ta không muốn bị mẹ Hiếu Tử Côn đánh cái gần chết a. Ngươi có thể cùng một chỗ trở về. Trương Thiên Sư khuyên nhủ. Lần trước gạt tức phụ. Thế thân sư huynh ngồi tù 1000 năm. Lúc này đi. Ta khẳng định phải quy bàn giạt. Mang nhiều con trai trở về. Có thể giúp chia sẻ một điểm a. Không. Không. Cha. Ngươi trở về được. Ta hiện tại rất tốt. Ta muốn trợ giúp Trương Thần Hư đây. Vạn nhất có người xấu muốn hại hắn làm sao bây giờ? Cha, các ngươi đi thôi. Trương Tây Lai lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn tiểu nhi tử. Ngươi liền không thể vì vi phụ cản cản mẹ ngươi hỏa khí. Này nhi tử nuôi không? Còn tốt, ta còn có cháu gái ngoan. Còn có đại nhi tử có thể mang về cho tức phụ đánh chửi. Hy vọng tức phụ nhìn thấy đại nhi tử cái này thảm tướng. Có thể thiếu sinh điểm khí. Ai, vẫn là đại nhi tử tốt. Có thể đi trở về giúp ta gánh trách nhiệm. Ra ra, ta vừa mới nhìn thấy cha. Giống như toàn thân run run một lần. Trương Thần Hư ngạc nhiên kêu lên. Nói cái gì mê sảng đây. Cha ngươi cách tỉnh lại. Còn sớm đâu. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn tôn tử. Thật. Ta vừa rồi thật thấy. Trương Thần Hư lo lắng nói ra. Nhưng kiểm tra một phen. Trương Đông đến căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẽ, ta vừa rồi nhìn hoa mắt. Trương Thần Hư vẻ mặt mờ mịt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.